Yêu Thần Ký, chương 370, Viện Binh, góc truyện audio.com, ngay tại thời điểm Nhiếp Ly không ngừng đánh xuống Minh Văn, Cố Hằng đã mang quân kéo đến. Chứng kiến đám người Nhiếp Ly tụ tập tại trung tâm Lôi Đình Thần Trì, Cố Hằng lập tức bạo nộ rồi. Tuy không biết Nhiếp Ly dùng phương pháp gì, đem Hắc Vân Thần Trì cùng Cổ Vực Thần Trì làm hỏng, bây giờ thấy Nhiếp Ly đứng ở trung tâm Lôi Đình Thần Trì, tùy tiện ngẫm lại liền có thể biết Nhiếp Ly khẳng định đang thi triển thủ đoạn chuẩn bị bị phá hủy Lôi Đình Thần Trì. Sau khi phá hủy Hắc Vân Thần Trì cùng Cổ Vực Thần Trì, bọn hắn rõ ràng còn muốn độc chiêu với Lôi Đình Thần Trì. Rất rõ ràng, đám người Nhiếp Ly đến thành trì cuối cùng thần trì cũng không muốn lưu lại cho bọn hắn. Cố Hằng quả thực sắp điên lên rồi. Sát, giết sạch bọn chúng cho ta. Cố Hằng điên cuồng gào thét, trường kiếm trong tay chỉ về hướng bọn người Nhiếp Ly, rất nhanh vạn người gào thét hướng phía Lôi Đình Thần Trì phóng đi. Nhiếp Ly, chúng ta đem hết toàn lực ngăn cản, ngươi phải nhanh lên một chút. Người của Cố Hằng đều đã đến. Lý Hành Vân gấp giọng quát, mang lấy thủ hạ kết thành trận pháp phòng ngự. Rầm rầm rầm, chiến đấu kịch liệt bắt đầu, nhân thủ Cố Hằng bên này thật sự quá nhiều, nhìn sơ qua cũng đã gấp 3, 4 lần thiên hành minh cùng yêu minh, hơn 300 thiên truyền cảnh cường giả dưới sự dẫn dắt của Cố Hằng hướng phía Lôi Đình Thần Trì bên này đánh tới. Bên cạnh Lôi Đình Thần Trì, các cường giả thiên hành minh, yêu minh cũng lâm vào khổ chiến. Cố Hằng mang theo hơn 300 cường giả thiên truyền cảnh, quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một đường sát phạt hướng phía Lôi Đình Thần Trì bên này lao đến. Nhiếp Ly, chúng ta sắp không chống nổi. Cố Bối gấp giọng hô, cường giả diện thiên truyền cảnh của Cố Hằng thật sự quá nhiều. Hòa, ảnh, một đạo lôi tiễn đánh trúng vào Nhiếp Ly, điện quang bắn ra bốn phía. May mắn Nhiếp Ly mặc đầy đủ lục phẩm bảo khí sáo trang, một cổ sức mạnh thủ hộ đem đạo lôi tiễn ngăn cản, bằng không mà nói Nhiếp Ly chỉ sợ sẽ bị một kích đánh chết. Chứng kiến đạo lôi tiễn kia đánh trúng Nhiếp Ly, lại không có bất kỳ hiệu quả, Cố Hằng phiền muộn hư mất, lại là lục phẩm bảo khí sáo trang. Cản bọn họ lại, Cố Bối gấp giọng nói ra, một đám người nhao nhao hướng bọn người Cố Hằng ngăn chặn. Lúc này Nhiếp Ly đang hết sức chăm chú mà tương đạo đạo Minh Văn đánh vào bên trong thần trì, chớp mắt thời gian, Minh Văn pháp trận dần hoàn thiện. Hình thành từng đạo ánh sáng lưu truyền, thành công, Nhiếp Ly mỉm cười, mơ hồ thấy được một đạo thần căn chậm rãi hiển hiện, hắn tự tay hướng phía đạo thần căn kia chộp tới. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo long viêm đánh vào Minh Văn pháp trận. Oanh một tiếng nổ mạnh, Minh Văn pháp trận rách nát rồi mở đi ra. Chuyện gì xảy ra? Nhiếp Ly nhíu mày một cái, phát hiện cách nơi này mấy trăm mét, Cố Hằng dung hợp long huyết yêu linh cùng cường giả thiên truyền cảnh của thiên hành minh cường giả chiến đã thành một đoàn, đạo kia long viêm đúng là hắn thả ra. Không biết người kia có phải hay không cố tình làm, long viêm đánh trúng vào Minh Văn pháp trận, khiến cho Minh Văn pháp trận nghiền nát, thật vất vả mới hiện ra thần căn, lại né trở về. Nhiếp Ly nhanh chóng bắt đầu tiếp tục viết Minh Văn, chuẩn bị đem Minh Văn pháp trận một lần nữa bổ toàn. Nhiếp Ly, chúng ta bên này sắp không được rồi. Lục Phiêu bọn người gấp giọng hô. Không bao lâu, chỉ sợ hơn. Góc truyện audio.com, 3.000 người thiên hành minh cùng yêu minh đều toàn quân bị diệt. Hết thảy đều đi chết đi. Cố Hằng trên mặt toát ra thần sắc dữ tợn, hung ác đánh về phía Nhiếp Ly, mắt thấy hắn đại kiếm muốn vung chảm ra rồi, Lý Hành Vân theo bên cạnh ngang đi ra. Hòa, ảnh, Cố Hằng một kiếm chém vào thân mình Lý Hành Vân. Lý Hành Vân trên người tạo thành một đạo bảo hộ kết giới, đem Cố Hằng công kích phản ngược lại. Cố Hằng quả thực phiền muộn vô cùng, không biết Nhiếp Ly, Lý Hành Vân bọn người từ nơi nào có nhiều bảo khí như vậy, tuy thực lực của hắn mạnh hơn Lý Hành Vân, nhưng bằng vào lực lượng bản thân, thậm chí ngay cả Lý Hành Vân lục phẩm bảo khí sáo trang đều không thể công phá. Lại là lục phẩm bảo khí sáo trang, lại là số lớn Trác Việt Long huyết yêu linh cùng thiên hành minh yêu minh, càng đánh càng là bực bội. Cố Hằng phiền không phải là thiên hành minh yêu minh thực lực mạnh mẽ, mà là có quá nhiều tiền. Nếu cho hắn nhiều tiền như vậy, hắn cũng có thể làm ra một cổ thế lực như bức. Mà còn phiền một điểm là, hắn hoàn toàn không biết thiên hành minh cùng yêu minh đến cùng có bao nhiêu tiền, trong khoảng thời gian ngắn yêu minh đã có hơn 6.000 người rồi, hơn nữa còn có rất nhiều thiên truyền cảnh cường giả cũng là nhao nhao gia nhập yêu minh, nếu cứ để yêu minh như vậy phát triển tiếp. Như vậy cũng được sao? Hết lần này tới lần khác có tông môn che chở, bọn hắn tuy có thể hơi hạn chế yêu minh phát triển, nhưng là cái kia thì phải làm thế nào đây, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản khí thế như trẻ tre của yêu minh. Giết hắn cho ta, Cố Hằng phẫn nộ quát, 6 thiên truyền cảnh cường giả hướng phía Lý Hành Vân phóng đi. Bảo hộ Hành Vân lão đại, chung quanh các cường giả nhao nhao hướng Lý Hành Vân tụ họp. Lúc này thiên hành minh cùng yêu minh đã chết bị thương hơn 1.000 người, bất quá thủ hạ Cố Hằng cũng thương vong cũng không nhẹ. Trọn vẹn tử thương hơn 2.000 người, Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh hung hãn không sợ chết, gắt gao ngăn người Cố Hằng lại, tuy lấy ít chiến nhiều, nhưng là khí thế như lửa, chiến ý trùng thiên, mỗi người trước khi chết đều liều mạng kéo thêm mấy cái đệm lưng đấy, điều này khiến thủ hạ Cố Hằng đau đầu không thôi, đụng phải một đám như lang như hổ như vậy, động một chút lại tự bạo đồng quy vô tận, như thế nào lại không phiền muộn. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bên này, bọn hắn một khi tham chiến, cho dù chết trận, phụ cấp linh thạch cũng có thể để gia đình cho bọn họ cam đoan không lo, nếu nhiều hơn nữa giết một hai người, vậy còn có được lợi nhuận, nguyên một đám có thể nào không bán mạng. Mắt thấy Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh sắp bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ thấy xa xa, một đám người giống như là mây đen hướng bên này giết tới. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh viện quân đến rồi, viện quân khoảng chừng ngàn người, hướng phía Lôi Đình Thần Trì bên này giết tới. Hành Vân lão đại, Cố Bối lão đại, chúng ta tới trợ giúp các ngươi. Tiếng hô giết rung trời. Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh cơ hồ toàn quân xuất động, mặc dù về số lượng cao thủ cùng Cố Hằng bên này vẫn là kém rất nhiều, nhưng về nhân số lại không kém cỏi chút nào rồi. Thấy một màn này, Cố Hằng mặt đen lại, từ lúc nào Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh đã có nhiều người như vậy rồi hả? Trước đó không lâu thời điểm Yêu Minh vừa mới thành lập, Cố Hằng hoàn toàn không đem Yêu Minh để vào trong mắt, nhưng hiện tại Yêu Minh đã hoàn toàn. gocchuyenaudio.com, có thể uy hiếp được bọn họ, hơn nữa còn có Thiên Hành Minh, hoàn toàn có thể so với 10 cổ thế lực ngang nhau. Cố Hằng ngẫm lại đều có một loại xúc động muốn thổ huyết, sớm biết thế này, lúc trước cũng nên hạ độc luôn Cố Bối, để cho Cố Bối cùng tỷ tỷ của hắn đồng dạng biến thành phế vật. Ngay tại thời điểm thủ hạ Cố Hằng chính là hơn 200 thiên truyền cảnh cường giả vây công đám người Lý Hành Vân, bên cạnh đột nhiên hiện ra trên trăm cường giả thiên truyền cảnh, toàn bộ nhao nhao hướng phía bọn người Cố Hằng nhào tới. Cái này trên trăm tên cường giả thiên truyền cảnh đến tột cùng là từ đâu nhô ra? Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh lúc nào có nhiều thiên truyền cảnh cường giả như vậy? Phải biết rằng Cố Hằng rất vất vả mới được người khác cho mượn hơn 200 thiên truyền cảnh cường giả, ai có thể nghĩ tới Thiên Hành Minh cùng Yêu Minh bên này cũng không giải thích được đột nhiên toát ra nhiều như vậy viện quân. Cách chương.